Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 98 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 452. Mỗi ngày đi tuần tra. Ở hiện trường, đám tinh không đại tộc cũng không vội chút nào cả. Ai phản đối cũng không quan tâm. Bọn họ rất đồng ý với liên minh cao viện này. Chỉ cần bọn họ bỏ ra một vài pháp môn tu luyện không quan trọng là có thể thu hút được rất nhiều người, việc nhẹ lương cao. Sau đó, họ sẽ nghĩ biện pháp đem những tên ngu xuẩn đó về tộc địa, phân phối đến những tinh cầu khắc nghiệt để cho chúng làm nô lệ, pháo hôi. Hay lắm. Ai nói ngươi không được phản đối? Ngươi muốn phản đối sao cũng được. Không muốn tham dự thì đứng lên, rời khỏi. Dù sao cũng không cần Ngô tộc các ngươi. Mộc Hạo đứng ở trên cương vị là chủng tộc chí cao. Có rất nhiều chủng tộc muốn thực hiện liên minh cao viện. Chỉ có một mình Ngô Thắng phản đối thì làm được cái gì? Chẳng có tác dụng quái gì cả. Ngô Thắng biểu lộ rất lạnh nhạt, nhìn về những đại tộc xung quanh chậm rãi nói. Các vị, cùng là tinh không đại tộc, ta hy vọng các ngươi hiểu cho rõ một chút. Nơi này không phải là các ngươi muốn làm gì thì làm. Các ngươi còn có thể bình yên đứng đây là bởi vì người ta còn chưa có chú ý đến các ngươi. Nếu không, sẽ đến lúc các ngươi phải khóc lóc đó. Nói đến đây, Ngô Thắng liếc về phía Lâm Phàm, bất đắc dĩ. Đều đã nói đến thế, đại ca, ngươi cũng nên đứng lên đưa ý kiến một tí chứ. Tại sao bộ dáng của ngươi lại thờ ơ như vậy, làm cho ta ấy một mình ta đứng đây ta run ghê. Cảm nhận được ánh mắt, Lâm Phàm buông bánh ngọt nhìn về phía Ngô Thắng, nở nụ cười hữu hảo. Sau đó lại thì thầm với Lão Trương. Rất nhiều tinh không đại tộc không hiểu Ngô Thắng là có ý tứ gì. Thật là cản rỡ. Ngô Thắng, Ngô tộc các ngươi không muốn tham dự thì rời khỏi. Còn chúng ta muốn liên minh cao viện. Không sai, thành lập liên minh cao viện thì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mà chúng ta thật rất thích giúp đỡ người khác. Có không ít tinh không đại tộc mở miệng. Bọn họ cũng chẳng coi Ngô Thắng ra gì. Cho dù là Ngô tộc lão tổ đích thân tới đây, bọn họ cũng nể mặt mũi một chút. Thế nhưng trong chuyện này thì nhất định sẽ không nhượng bộ. Buồn cười. Là trợ giúp người khác. Ta xem ra các người là muốn gạt người ta đi làm nô lệ đào khoáng. Ngô Thắng coi như muốn thử một được ăn cả ngã về không. Hắn cũng không thể nào đại diện cho toàn bộ Ngô tộc, nhưng hắn có thể đại diện cho chính hắn. Hắn đem toàn bộ giá trị của bản thân đặt lên người Lâm Phàm. Ngô Hưng nghe mà có chút ngây ngẩn. Không ngờ thiếu chủ lại oai phong như vậy. Quả nhiên là lão cũng có chút đáng sợ. Thời điểm thiếu chủ nói ra lời này, lãnh đạo các nước sắc mặt đều biến hóa. Đối với bọn họ mà nói, đây là một loại tín hiệu. Thế nhưng mấy lão đầu sống ở vị trí cao cao tại thượng lâu năm, chỉ cần có lợi ích thì mặc kệ những sự tình khác cũng không quan trọng. Những người lãnh đạo này cũng không thèm quan tâm tình huống của dân chúng trong nước họ. Họ muốn chỉ là kiếm chắc được chỗ tốt từ tinh không đại tộc để cho quốc gia của bọn họ có thể mạnh mẽ lên. Đại biểu trong đó chính là tinh điều quốc. Dân chúng gặp phải chuyện gì đối với bọn họ cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ muốn mạnh lên. Trong tất cả các quốc gia có được địa vị tuyệt đối, kể cả có đi đào khoáng cho tinh không đại tộc thì cũng là một việc tốt. Lúc này Lý Quốc Phong vô cùng tức giận đối với Ngô Thắng. Nếu như Ngô Thắng không phải là tinh không đại tộc, lão đã sớm để cho nhân viên bảo vệ mời hắn ra ngoài. Độc nhãn quái rất vui mừng. Không tệ. Quả nhiên ta không có uổng phí kết giao với ngươi. Ngô Thắng biết ý nghĩ của độc nhãn quái, tuyệt đối sẽ trợn mắt lên. Cái em gái nhà ông nữa. Nếu như không phải là Lâm Phàm quá mạnh, ta muốn nịnh nọt chỉ bằng độc nhãn quái ông mà muốn thái độ với chúng ta, có quỷ ta mới thèm. Ngô Thắng, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Tinh không đại tộc của chúng ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Ta xem ngươi cùng với các vị kia quan hệ không tệ. Hẳn là ngươi cũng muốn lừa bọn họ để đi làm nô lệ phải không? Mục Hạo đã hoàn toàn thất vọng với Ngô Thắng, không còn kiên nhẫn nữa. Tất cả tình huống, ngươi cứ phải chống đối hay sao chứ? Ngô Thắng liếc nhìn Mục Hạo. Ngươi là tên ngông cuồng, ngươi quên trước kia ngươi bị đánh như thế nào hay sao? Thời điểm nói đến chuyện này, sắc mặt của Mục Hạo biến đổi. Cẩu tặc, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Hắn đã quên đi những chuyện này, vậy mà Ngô Thắng lại nói ra. Đối với Mục Hạo mà nói, đây là chuyện không dễ tha thứ. Đừng nói đến chuyện trước đây, chúng ta nói đến là chuyện của hiện tại. Ngươi không muốn tinh cầu của chúng ta hợp tác với các bằng hữu của tinh cầu này sao? Ta biết, ngươi cùng với ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải qua lại, quan hệ rất tốt. Bọn họ khẳng định là cũng muốn, nếu như thành lập liên minh cao viện, thì sẽ ảnh hưởng đến địa vị trong lòng của bọn họ với dân chúng. Cho nên bọn họ muốn đến ngăn cản. Mà Ngô Thắng ngươi là cùng một ruột với bọn họ. Bọn họ không muốn nói ra là để cho ngươi đứng lên nói đúng không? Mục Hạo ngẩng đầu, ánh mắt rất bá đạo. Tựa như là ta đã nhìn thấu ngươi, mà kệ ngươi giấu giếm như thế nào, làm sao thoát khỏi mắt ta chứ? Ngô Thắng hiển nhiên là không nghĩ tới gia hỏa này lại có thể nói ra những lời như vậy. Lý Quốc Phong khẳng định không để cho bọn họ cãi nhau. Chỉ cần đem Liên minh Cao viện thành lập là lão đã đạt được mục đích. Đối với những chuyện khác, lão không muốn quản nhiều. Lão chậm rãi mở miệng, buông tay xuống. Lần này Liên minh Cao viện thành lập, ta thân là hội trưởng của tập đoàn Lý Thị đã quyết chuyện này. Hôm nay vừa hay ta mời từ thủ lĩnh tại tổng bộ của ủy ban đặc biệt Hạ Đô đến đây. Từ thủ lĩnh, ông thân là người chịu trách nhiệm, ông có đồng ý với việc thành lập cao viện này hay không? Trong nháy mắt, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía chỗ của Từ lão gia tử đang ngồi. Độc Nhãn Quái vẻ mặt lạnh xuống. Lý Quốc Phong là muốn đào hố cho Từ lão gia tử, mặc kệ là tán thành hay là phản đối. Đối với Long Quốc đều không có chỗ tốt nào cả. Nếu như nói có chỗ tốt thì chính là chỗ tốt của Lý Quốc Phong mà thôi. Độc Nhãn Quái trong lòng suy nghĩ, còn mẹ nó chứ, cái này còn cần phải nói sao? Ta sẽ cự tuyệt, ta sẽ cự tuyệt, ngươi đừng hòng. Từ lão gia tử mặt không đổi ngồi đó. Lão thân là thủ lĩnh của tổng bộ, lão có quyền lợi tuyệt đối. Lãnh đạo của các nước quay đầu nhìn về phía lão. Cho dù bọn họ không nói gì, nhưng đều là những lão đại, quyền cao chức trọng, có một loại uy nghiêm làm cho lòng người ta hoảng hốt. Ta tán thành, Liên minh Cao viện là chuyện không tệ. Bất quá, ta đề nghị thiết lập tổng bộ của Liên minh Cao viện ở ngoại thành Diên Hải. Nơi đó có một trường đại học đã bỏ không. Sau khi sửa chữa lại, ta xem ra bộ dáng không tệ. Đến đây, Độc Nhãn Quái đứng phắt dậy, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhìn Từ lão gia tử, phảng phất như gặp quỷ. Trong lòng đang nghĩ, Từ lão gia tử, ở tổng bộ của ngươi có nội gian, ngươi lăn lộn đến vị trí này, vậy mà ngu ngốc như vậy sao? Bất quá, Độc Nhãn Quái lại thu lại bộ mặt, sau đó ngồi xuống. Lão suy nghĩ, Từ lão gia tử tại sao lại làm như vậy? Mục đích là gì? Nguyên nhân là gì? Ngay cả Lý Quốc Phong cũng kinh ngạc. Tựa như là không ngờ tới đối phương sẽ đồng ý. Ngô Thắng khiếp sợ, cũng ngây ngẩn cả ra. Ta vất vả ngăn cản cho các ngươi lại trở mặt như vậy sao? Thành lập Liên minh Cao viện, cái giá phải trả là rất lớn. Một khi sau đã quyết muốn rút ra, căn bản là chuyện không thể. Hay lắm, đa tạ từ thủ lĩnh đã ủng hộ. Lý Quốc Phong cười cười nói, lão biết đối phương khẳng định là đang suy nghĩ đến vài chuyện. Những chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là có thành công hay không. Nguyên bản, lão muốn xây dựng cao viện ở Hạ Đô, nhưng bây giờ lại muốn ở thành phố Diên Hải. Việc này đối với lão cũng không quan trọng. Người muốn xây ở đâu thì xây ở đó, miễn là lưu lại Long Quốc. Nếu như Từ lão gia tử cự tuyệt, Liên minh Cao viện sợ rằng chỉ có thể được đặt ở một hòn đảo tư nhân của lão, hoặc là ở một quốc gia khác. Đây là điều mà Lý Quốc Phong không muốn. Bằng tình huống trước mắt, ra ngoài thì mức độ nguy hiểm rất cao. Lão không muốn mạo hiểm rời khỏi khu vực thành thị. Từ lão gia tử, ông nên giải thích cho tôi chứ. Độc Nhãn Quái hỏi. Đối với lão mà nói, hành động của Từ lão gia tử có cảm giác như là nội gian vậy. Thân là thủ lĩnh của tổng bộ, tại sao lại quyết định như thế? Từ lão gia tử hít sâu một hơi nhìn trời. Người cho rằng có thể ngăn cản thành lập liên minh cao viện sao? Ngăn cản thì không ngăn cản được, nhưng cũng không thể đồng ý như vậy. Độc Nhãn Quái không hiểu tại sao Từ lão gia tử lại làm như thế. Cho dù là nói với Ngô Thắng như vậy, thế nhưng một khi thành lập liên minh cao viện, tình huống rất khó kiểm soát. Từ lão gia tử đáp. Có những sự tình không đơn giản như bề ngoài. Đầu tiên là lãnh đạo các quốc gia đều ở đây. Long Quốc cự tuyệt, bọn họ đồng ý. Đến lúc đó liên minh cao viện được xây dựng ở nước ngoài, đối với chúng ta mà nói là cực kỳ khó kiểm soát. Lúc trước ta cũng nghĩ như người vậy, là chống lại ý của bọn họ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, chi bằng để liên minh cao viện ở bên cạnh cho dễ khống chế. Ở Hạ Đô không ai có thể chống lại được Tinh Không đại tộc. Nhưng chẳng phải là thành phố Diên Hải các ngươi có hay sao? Ta nói như vậy, ngươi đã rõ hay chưa? Có lẽ cũng là như vậy. Sự tình đã không có cách nào ngăn cản. Vậy thì chi bằng hãy kiểm soát nó. Độc Nhãn Quái bây giờ mới hiểu ra. Ta hiểu rồi. Quả nhiên là cao chiêu. Bọn họ đặt liên minh cao viện ở thành phố Diên Hải. Ta sẽ để cho Lâm Phàm mỗi một ngày đến đó tản bộ. Không thể không nói, lúc Độc Nhãn Quái cười, con mắt bị chột cộng với khuôn mặt rúm gió rất đáng sợ. Ai Lâm Phàm đâu? Hình như vẫn còn ăn uống ở bên trong. Ở đại sảnh yến hội, lãnh đạo các nước đều đang giữ mối giao hảo với Tinh Không đại tộc. Bọn họ giống như những kẻ hèn mọn khốn nốm. Thậm chí còn muốn mời những Tinh Không đại tộc này đến quốc gia của bọn họ làm khách. Lý Quốc Phong đỏ bừng cả mặt, chào hỏi mỗi một vị Tinh Không đại tộc. Đối với những Tinh Không đại tộc này mà nói, bọn họ cũng không coi Lý Quốc Phong ra gì. Nhưng bây giờ đã thống nhất thành lập liên minh thì cũng nên cho đối phương mặt mũi. Lâm Phàm bước đến trước mặt của Lý Quốc Phong. Này, đã lâu không gặp. Hắn rất nhớ lão giả trước mắt này, thật là thê thảm, cháu trai chết. Khẳng định là ảnh hưởng rất lớn đối với lão. Bất quá xem ra tình huống hiện tại có vẻ không tệ lắm. Lý Quốc Phong khuôn mặt không đổi, nhìn Lâm Phàm. Ta không có tìm ngươi gây chuyện, ngươi còn mặt mũi đến đây gây gổ với ta sao? Ngươi là cái đồ không biết xấu hổ. Ngô Thắng lại gần nói. À, ngươi biết hắn sao? Đoạn thời gian trước, hắn giết cháu trai ta. Lại còn muốn an ủi hắn hay sao chứ? Lâm Phàm nói. Ê, lúc trước là ta đánh chết cháu trai của ông, cho nên ta muốn an ủi một chút. Ngô Thắng trợn mắt, định nói gì lại thôi. Chương 453. Làm ăn cần phải chú trọng sách lược. Ngô Thắng không phản bác được, cuối cùng chỉ có thể nói ra ba chữ thật lợi hại. Chỉ cần là người cũng không dám nói ra lời này. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Phàm là người nói mà đâu có cần sợ cái quái gì. Lý Quốc Phong hử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bá nghiệp vừa mới triển khai, không cần thiết phải vì chuyện này mà bực bội. Hey, thật không lễ phép tí nào. Lâm Phàm muốn trò chuyện với lão một chút, an ủi tâm tình của đối phương một chút. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại không thèm nói với mình một câu. Ấy, thán thật là không có hữu hảo gì cả. Đúng vậy đó. Ngô Thắng đứng ở một bên ngây ngốc. Các người thật là tàn nhẫn. Các người đã đánh chết cháu trai của người ta, lại còn bắt người ta hảo hữu với các người sao? Ngô Thắng suy nghĩ, có lẽ đây là phương thức giao lưu của các vị lão đại. Đối với Ngô Thắng mà nói, hắn rất sợ một ngày nào đó Lâm Phàm đánh chết lão cha của hắn, sau đó đến an ủi hắn. Cha người chết thật tốt, đừng có đau buồn. Nếu như thật sự là như vậy, sợ rằng sẽ bị dọa đến vãi đái. Ngô Hưng Vân nhìn thiếu chủ nhà mình, len lén kéo sang một bên. Thiếu chủ, ấy, đây là chúng ta áp đặt với suy nghĩ của Lâm Phàm đó. Ta nghĩ là như vậy đó. Ngày hôm sau, ở trên mạng Internet bùng nổ, tập đoàn Lý Thị đã đầu tư rất lớn vào công tác tuyên truyền. Tin tức này truyền thông điên cuồng đưa tin. Tất cả mọi người trên mạng Internet đều đang thảo luận chuyện này. Còn mẹ nói chứ, đây là thời đại mới sao? Trước kia thiên phú của ta chẳng ra gì, không thể gia nhập vào tứ đại cao viện. Bây giờ đã có cơ hội rồi. Ta muốn tu hành, mà lại còn có thể tu luyện pháp môn của tinh không đại tộc. Không biết bao giờ có thể ghi danh vào cao viện liên minh. Sau này, ta có thể đi ra tinh không mà xem phong cảnh khắp nơi. Ta thật là hưng phấn. Có người vui vẻ, tất nhiên là có người lo lắng. Ở một trường đại học nổi danh nào đó, trong phòng học, một vị giáo sư môn lịch sử nghiêm túc nói: không phải tộc ta, ắt có dị lòng. Tinh không đại tộc đến tinh cầu của chúng ta là có mục đích. Bây giờ lại muốn liên kết, cũng không phải là sự tình vui vẻ gì. Các sinh viên, lịch sử đã chứng minh là tín ngưỡng văn hóa xâm lược còn kinh khủng hơn là xâm lược địa giới. Nếu như xâm lược tín ngưỡng văn hóa thành công, thì không cần lấy một binh một tốt, vẫn có thể làm tan rã cả một dân tộc. Lão là một giáo sư già, đọc rất nhiều lịch sử, nhìn thấy các sinh viên đang vui vẻ quấn lấy sự tình liên minh cao việt. Thân là một người yêu nước, lão liền rất lo lắng. Giáo sư, tôi không tán đồng với quan điểm của thầy. Một bạn đứng lên. Giáo sư đầy đầy kính mắt. Vậy nói xem. Giáo sư, tôi cho rằng những tinh không đại tộc kia muốn chúng ta cũng trở nên mạnh mẽ. Sau đó, truyền thừa trong lịch sử. Bọn họ cũng đâu phải là những sinh vật hung tàn. Bọn họ đến giúp nhân loại của chúng ta tiến bộ, cùng nhau học tập trợ giúp lẫn nhau. Học tập sở trường của người ta, biến tri thức của người ta thành tri thức của mình. Đây chính là sự hòa đồng. Nói đến đây, bạn học nhìn mọi người xung quanh, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Giáo sư lắc đầu, ngồi xuống. Sau đó, ông thở dài. Các bạn sinh viên, các người phải rút kinh nghiệm từ lịch sử. Đã có biết bao nhiêu sự kiện trong lịch sử đã nói đến, người ta bảo không phải tộc ta ắt sẽ có dị tâm. Các người biết, tinh không đại tộc tại sao muốn thành lập liên minh cao viện, mà không phải là nô dịch chúng ta sao? Lão muốn là cho đám người trẻ tuổi này biết được sự thật, bản chất của mọi chuyện. Đám học sinh nhìn nhau, bắt đầu nhao nhao. Là vì bọn họ giống như chúng ta, họ cũng yêu thích hòa bình. Là vì Long Quốc của chúng ta rất mạnh, bọn họ cũng muốn học tập. Là vì tập đoàn Lý Thị tài phú mạnh mẽ, mà ủy ban đặc biệt khẳng định cũng đã trao đổi qua với tinh không đại tộc, tất cả đã có hiệp nghị. Nghe các sinh viên cãi như vậy, giáo sư thật thất vọng. Những người trẻ tuổi bây giờ sao vậy chứ? Giáo sư, chúng tôi nói gì không đúng sao? Sai. Các người đều nghĩ sai rồi. Các người chỉ là xem trên tin tức. Nhưng những thứ đó không phải là bản chất. Nói đến đây, giáo sư dừng lại một chút. Chính là vì có thủ hộ thần Long Quốc của chúng ta, tinh không đại tộc mới không dám tấn công. Mấy tháng trước, tà vật tấn công thành phố Diên Hải, lão cũng đã bắt đầu theo dõi Lâm Phàm. Đồng thời, lão còn là một fan hợp cứng của Tôn Hiểu. Nội dung các video của Tôn Hiểu rất nhiều thứ liên quan đến Lâm Phàm. Giáo sư, thủ hộ thần thì chúng tôi biết, nhưng chỉ có một mình hắn. Mà nói làm sao có thể uy hiếp được rất nhiều tinh không đại tộc. Đúng vậy đó, ta cảm giác cũng không có khả năng như vậy đâu. Đám sinh viên đều không tin. Giáo sư bất đắc dĩ, lão đã nói đến hết nước hết cái. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu mà. Lúc này tại thành phố Diên Hải, ủy ban đặc biệt, mọi người đều đang rất lo lắng sự tình liên minh cao viện. Muốn nói bây giờ ai yên tâm nhất, bình chân như vậy thì chỉ có thể là bọn Lâm Phàm. Hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Lúc này Lâm Phàm và Lão Trương đang ngồi trong phòng xem phim, là một trong những bộ phim hắn yêu thích. Bộ phim này đánh nhau rất dữ dội. Hay là người trẻ tuổi đúng là không có võ đức, vậy mà đánh lén, còn mẹ nó chứ. Ở trong phim vang lên như âm thanh, Lão Trương bực bội, vừa lầu bầu vừa trợn mắt xem. Ây à, chiêu thức thật lợi hại, Lâm Phàm nói. Ây à, đúng vậy, tao vừa nhìn là biết lợi hại rồi. Lão Trương cũng gật đầu. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Lão Trương, ông mở cửa đi. Hay à, không không, ta đang xem mà, ngươi đi mở đi. Bọn họ xem đến say mê, soạt một cái nhìn về phía sau. Nhân Sâm đang nằm ở đó, nhìn ánh mắt của bọn họ, liền nghiêng người, úp mặt vào tường. Ta đang ngủ đó. Tiểu Kê cũng rụt cánh, ngồi chồm hổm trên đất lim dim ngủ, đừng có gọi ta. Tiếng đập cửa quyết định lại vang lên. Độc Nhãn Quái đứng ngoài cửa suy nghĩ, người đâu? Xong ra mở cửa, không lẽ lại đi đâu? Nhưng không thể nào, đã gọi trước rồi, bọn họ đâu có đi đâu đâu. Sau một hồi, Lâm Phàm mở cửa, nhìn thấy Độc Nhãn Quái. Ờ, có chuyện gì không? Đang bận sao? Ờ, đúng vậy đó. Độc Nhãn Quái phát hiện biểu lộ của Lâm Phàm nghiêm túc, lập tức hiếu kỳ. Sự tình gì có thể làm cho một bệnh nhân tâm thần bận rộn? Ta có một vài việc muốn tâm sự với người đó. Độc Nhãn Quái đem tất cả hy vọng đặt lên người Lâm Phàm. Trước đây nói có người cần nhờ cậy mình. Thế nhưng bây giờ lần đầu tiên lão cảm thấy mình cần phải nhờ cậy vào người khác. Đi vào trong phòng, Độc Nhãn Quái nhìn thấy màn hình tivi lại đang chiếu phim võ thuật. Lão cũng không hiểu tại sao Lâm Phàm lại thích xem những phim này. Nhưng lão làm sao biết Lâm Phàm là thích so tài tỉ thí với người khác. Đây cũng là một phần lớn liên quan đến những bộ phim này. Người biết là sự tình Liên Minh Cao Viện. Ta không quan tâm, Lâm Phàm lắc đầu. Độc Nhãn Quái bất đắc dĩ, người có thể để tâm một tí được hay không? Chính là lần trước đến Hạ Đô tham gia ái hữu hội đó, người đã được ăn rất nhiều đó. À, bây giờ ta nhớ rồi. Quả nhiên, ăn mới là quan trọng. Độc Nhãn Quái lại tiếp. Tinh Không Đại Tộc không hữu hảo với chúng ta. Liên Minh Cao Viện thành lập ở thành phố Diên Hải. Ta hy vọng ngươi rảnh rỗi đi qua đó một chút. Tốt nhất là để tâm đến bọn cường giả Tinh Không Đại Tộc một chút. Kỳ thật, lão ở đây nói là có ý tứ ngầm trong đó. Lão nhớ đến một câu nói của Hách Nhân. Người nói chuyện với bệnh nhân tâm thần thì trực tiếp cứ nói thẳng ra. Đừng nói quá sâu sắc, sợ họ không biết. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất có đạo lý. Chỉ là Lâm Phàm đáp. Ờ, nhưng mà từ trước tới giờ ta không khi dễ kẻ yếu đâu. Đấy, bọn họ là cường giả đó. Vậy sao? Vậy thì ta có thể luận bàn với cường giả một phen. Lâm Phàm rất thích luận bàn với cường giả. Loại luận bàn này chính là đánh cho tơi bời. Độc Nhãn Quái cảm giác mình phải học tập Hách Nhân một chút kiến thức khi nói chuyện với bệnh nhân tâm thần. Căn cứ vào suy đoán của lão, Liên Minh Cao Viện trong khoảng thời gian thành lập này, Lý Quốc Phong nhất định sẽ đẩy nhanh tốc độ. Cho nên lão cũng phải sẵn sàng đề phòng những sự tình ngoài ý muốn. Chương 454. Tinh Không Đại Tộc là cặn bã. Rời khỏi ký túc xá. Ai, nói xong rồi sao? Lâm Đạo Minh đi tới, thân là cường giả của Mao Sơn, cũng được coi là cường giả đỉnh cao lão đại. Lão cũng cảm thấy rất có áp lực, Liên Minh Cao Viện thành lập đối với Mao Sơn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Độc Nhãn Quái gật gật đầu, trước mặt người khác lúc nào cũng duy trì bộ mặt nghiêm túc, nhất định phải để cho người ta kính sợ. Đây chính là sự cao ngạo của thủ lĩnh. Lâm Đạo Minh liếc mắt nhìn Độc Nhãn Quái. Lão biết tên gia hỏa chột này rất thích ra oai. Người đi đâu? Lâm Đạo Minh muốn tâm sự với Độc Nhãn Quái một chút. Một mực nhìn ra phía trước hiếu kỳ. Ta đến Thạch Sơn đó. Độc Nhãn Quái nói xong, thân ảnh biến mất ở một góc. Lâm Đạo Minh gãi gãi cằm, lâm vào trầm tư. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thì có cái quái gì tốt chứ? Độc Nhãn Quái quyết định là đến đó hỏi xem. Hắn nhất định là sẽ học tập hách nhân phương pháp giao lưu với bệnh nhân tâm thần một chút. Ở trong phòng, Lâm Phàm kéo kéo Lão Trương, vẻ mặt tươi cười. Ây à, này Lão Trương, sau này ở chỗ chúng ta sẽ có nhiều cường giả đó. Lúc nào rảnh rỗi, chúng ta sẽ đi luận bàn với cường giả được không? Hay, mỗi sáng sớm ngủ dậy, việc đầu tiên đi ra ngoài là tìm cường giả luận bàn. Hey, cảm giác sẽ rất vui đó. Ừ, như vậy cũng rất tuyệt đó. Lão Trương luôn luôn ủng hộ Lâm Phàm. Hắn nói bất kỳ điều gì, Lão sẽ ủng hộ vô điều kiện. Đây chính là tình hữu nghị giữa bệnh nhân tâm thần. Tiểu Kê, gần đây ta cảm giác tâm tình của ngươi không được tốt lắm. Ngươi có sự việc gì không vui sao? Lâm Phàm cũng rất quan tâm tới sủng vật của hắn. Dù gì thì trứng gà mỗi sáng hắn được ăn đều là do Tiểu Kê cho. Mà dạo này, hắn cảm giác hương vị của trứng gà không có được như trước. Trong đó có vị đắng chát. Tiểu Kê lườm lườm Lâm Phàm. Ngươi thử, mỗi một ngày bị một cổ nhân sâm hành hạ xem, cảm giác của ngươi ra sao? Nhân sâm lập tức vung phúc tu, xúc tu, xoa xoa đầu của Tiểu Kê. Ê, nó nói là nó rất vui vẻ đó. Ê, à, Kê Kê, gáy một tiếng nào. Tiểu Kê nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu, ỏ o o một cái. Bởi vì nếu không, khẳng định là sẽ bị nhân sâm cho ăn hành. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài tuần tra nào. Thân là thành viên của ủy ban đặc biệt, nhận lương của người ta thì nhất định phải làm thật tốt. Bất quá hắn lại nhớ vợ. Khi bước ra cửa, liền mang cả đám đi tìm Mộ Thanh. Mộ Thanh thấy Lâm Phàm tìm nàng, nội tâm quái lạ. Nghe được Lâm Phàm muốn đưa nàng ra ngoài dạo phố tuần tra, nàng liền miễn cưỡng đi theo giống như con rối vậy. Ở trên phố, Mộ Thanh là nhân vật của công chúng. Dù đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian dài, nhưng vẫn có rất nhiều người nhận ra nàng, vẫn có phiền phức. Bởi vậy nàng đeo khẩu trang thật cẩn thận. Ê bà xã, nàng muốn đi đâu? Lâm Phàm hỏi. Mộ Thanh nghĩ thầm, ý nghĩa của hai chữ bà xã này thật sự có chút bối rối. Người có thể gọi ta là Mộ Thanh hoặc là Thanh Thanh cũng được mà. Chỉ là nàng biết cũng chẳng thể thay đổi được Lâm Phàm. Thời điểm mới quen, nàng bị hành động của Lâm Phàm dọa sợ. Nhưng sau đó, nàng phát hiện người đàn ông này, ngoại trừ tính cách có chút thẳng thừng ra, thì cũng rất khả ái. Người muốn đi đâu thì đi đó đó, Mộ Thanh nói. Lâm Phàm mỉm cười. Ê bà xã, nàng thật tuyệt vời. Mộ Thanh chớp mắt. Thôi thì thói quen xưng hô như vậy cũng được. Lúc này ở phương xa xuất hiện một đám người. Nam nữ già trẻ đều có, trong tay cầm băng rôn biểu ngữ hô to. Những người này đều là những người phản đối việc xây dựng cao viện liên minh ở thành phố Diên Hải. Số lượng cũng không nhiều, không ít. Ý bọn họ đang làm gì vậy? Ê, ta cảm giác thật là náo nhiệt đó. Lão Trường hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác là chuyện không vui đâu. Tâm tình của bọn họ rất tệ đó. Ở trong lòng có ngọn lửa đang thiêu đốt đó. Ê Tiểu Phàm, sao ngươi biết? Ta có thể nhìn được mà. Mộ Thanh cũng biết sự tình liên minh cao viện. Từ lão gia tử của Hạ Đô đã đồng ý chuyện này, làm cho nàng chấn kinh. Nàng đã từng là thành viên của ám ảnh hội, nàng biết rất nhiều chuyện. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến từ thủ lĩnh của Hạ Đô đem liên minh cao viện xây dựng ở Diên Hải, liền hiểu ra. Xem ra sự tình này hẳn là có liên quan đến Lâm Phàm. Lần này đi ra ngoài có rất nhiều người qua đường vây xem. Tôn Hiểu cầm điện thoại phát sóng trực tiếp hình ảnh ở trước mặt. Ở trong buổi livestream, fan hâm mộ đang comment tình huống. Hầu hết sự tình đều là nhắc đến liên minh cao viện. Thành phố Diên Hải cao thủ như mây. Điều quan trọng nhất là có Lâm Phàm. Tôn Hiểu cũng không phải là người ngu ngốc. Người ta đã phân tích tỉ mỉ như vậy thì đúng là như vậy. Tôn Hiểu đưa ánh mắt đảo khắp nơi, liếc nhìn liền nhận ra người quen. Ấy các huynh đệ, nhìn thấy xem, ta gặp ai này, đây chính là ai đồ. Tôn Hiểu liền co giò chạy tới Lâm Phàm, nở nụ cười. Ấy Lâm Thần, rốt cuộc đã gặp được người, ai đồ. Thời gian trước, hắn vẫn muốn phỏng vấn Lâm Thần, thế nhưng lại bị em gái ma thần lừa cho mấy vố, ăn phải trả tiền. Hắn cảm giác nếu như mình cứ tiếp tục như vậy, đến một ngày nào đó, có lẽ mình sẽ bị hố chết. Cho nên, hắn đành để tâm tư đến chuyện khác. Thế nhưng hắn làm sao biết, em gái ma thần cũng còn phải tuyệt vọng, cũng không có kiếm chắc gì được của Lâm Phàm. Xin chào, ta là Lâm Phàm. Ê, ta biết, Lâm Thần. Tôn Hiểu rất kích động. Hắn cảm giác sùng bái Lâm Phàm, thực lực cường đại, cách làm người dễ chịu, luôn luôn đối tốt với tất cả mọi người. Hắn còn có thể cảm giác được ánh mắt của Lâm Phàm nhìn hắn tràn ngập hảo hữu. Các fan hâm mộ trong buổi livestream điên cuồng comment. Này này, mau hỏi hắn đánh giá thế nào về sự tình Liên Minh Cao Viện. Này này MC, hay, mau hỏi hắn xem Lâm Phàm của chúng ta, Lâm Idol của chúng ta nghĩ thế nào về Tinh Không Đại Tộc. Này, các người có phát hiện không? Hôm nay Lâm Idol của chúng ta còn đi cùng với một em gái kìa. Em gái đâu? Ấy, ta đâu có thấy đâu, chỉ thấy một người đội mũ nửa lưỡi chai đó. Tôn Hiểu nhìn comment, những vấn đề này hắn cũng muốn hỏi. Thời điểm ở Hạ Đô cũng có gặp Lâm Phàm, thế nhưng ái hữu hội, làm sao đến lượt Tôn Hiểu đi vào. Ở Lâm Thần, tôi muốn hỏi người một vấn đề, người có thể trả lời được không? Được chứ. Lâm Phàm rất vui vẻ với mọi người. Chuyện Liên Minh Mình Cao Viện là do Tinh Không Đại Tộc và Tập đoàn Lý Thị thành lập. Người đánh giá thế nào về Tinh Không Đại Tộc và Liên Minh Cao Viện? Phải chăng là có lo lắng tí nào hay không? Điều Tôn Hiểu hỏi chính là những điều mà fan hâm mộ muốn hỏi. Hắn đã lăn lộn ở trường Bạch Sơn. Hắn cũng đã biết Tinh Không Đại Tộc thật sự nguy hiểm. Lâm Phàm nói, ta không có đánh giá gì, ta cũng chẳng có lo lắng gì cả. Ở trên trình livestream, lập tức điên cuồng có bình luận. Hey, Lâm Thần không hổ danh là Lâm Thần, luôn luôn bình tĩnh như vậy. Ai, suy nghĩ kỹ cũng đúng thôi. Có Lâm Thần tọa trấn Diên Hải là tuyệt đối an toàn mà. Chỉ là những thành thị khác, e rằng có chút nguy hiểm. Còn mẹ nó chứ, ta lập tức muốn mua nhà ở thành phố Diên Hải thôi. Ai, các người đừng có mua, các người có biết bây giờ giá đất ở thành phố Diên Hải cao như thế nào không? Ngay cả Hạ Đô cũng không bằng đó. Tôn Hiểu lại nói, Lâm Thần, vậy người có mong đợi gì ở Tinh Không Đại Tộc hay không? Có chứ. Nghe được lời này, Tôn Hiểu lập tức lấy lại tinh thần, muốn biết xem Lâm Phàm mong đợi điều gì. Mọi người ở trong buổi livestream đều dựng thẳng lỗ tai, rất muốn nghe. Trong khoảng thời gian này, buổi livestream của Tôn Hiểu đã có rất nhiều người xem. Bọn họ mặc dù không phải là fan hâm mộ của Tôn Hiểu, nhưng lại có hứng thú với Lâm Phàm. Tỉ như là bọn họ muốn phân tích tình huống. Lâm Thần, là điều gì vậy? Lâm Phàm mỉm cười. Ta chỉ hy vọng là Liên Minh Cao Viện có cường giả để cho ta hứng thú một chút. Ê, là cường giả à? Không sai, ta thích luận bàn với cường giả mà. Hy vọng sẽ có một trận tỉ thí thật vui vẻ. Lâm Thần, ở trong ái hữu hội có rất nhiều cường giả của tinh không đó. Hẳn là ở nơi đó không có cường giả nào được người công nhận hay sao? Lâm Phàm nói. Đúng vậy, hay những kẻ đó đều rất yếu. Ta không thích khi dễ kẻ yếu mà. Luận bàn với bọn họ, ta không có cảm giác so tài đó. Nếu như người khác ở trước mặt của Tôn Hiểu nói ra lời này, tuyệt đối sẽ bị coi là đồ điên, quá là càn rỡ. Người lại nói ái hữu hội không có cường giả, nói những tinh không đại tộc không có cường giả hay sao? Thế nhưng đây là Lâm Phàm nói ra đó. Lời của Lâm Phàm nói là chân lý đó. Tôn Hiểu tin tưởng đó. Vậy sao? Tôn Hiểu kinh ngạc. Lâm Phàm mỉm cười. Tất nhiên rồi. Mọi người xem luồng livestream đều kinh hãi đến ngây người. Chương 455. Văn võ tam toàn. Trong một trang viên biệt thự xa hoa, chỗ ở của người giàu, Hồ Đàn Vô cũng được coi là một vị tinh không đại tộc, nhưng có lẽ là thành viên thê thảm nhất của tinh không đại tộc, rơi đập đầu xuống đất mất trí nhớ. Dung mạo của hắn nếu như bị một vị ông chủ nhặt được, tuyệt đối là sẽ rất tuyệt vời, sẽ trở thành con át chủ bài của thành phố Diên Hải. Thế nhưng lần này lại rơi vào tay của hai tên. Phú bà muốn hẹn hắn thì phải xem là phú bà có tiền hay không. Nhưng có một số phú bà muốn gặp hổ đàn vô thì phải chờ đợi xem hắn có thời gian hay không. Ở trong nhà vệ sinh, Chu Hổ và Vương Nhị Đàn đang dọn cống thoát nước nhưng vẫn dựng lỗ tai lắng nghe. Ai Nhị Đàn, người phải chú ý đó. Đừng để cho cái con mụ kia ăn thịt mất hổ đàn vô của chúng ta. Ê, đại ca yên tâm, đời này ta không có bản lĩnh gì khác, chỉ là đặc biệt lỗ tai ta còn thính hơn chó đó. Dọn cống nước chỉ là giả, mang theo hổ đàn vô dâng lên cho các phú bà mới là thật. Công việc của bọn họ càng ngày càng tốt lên, đã kiếm được rất nhiều tiền. Cống thoát nước thì mặc dù cũng chẳng tắc, thế nhưng người ta vẫn cứ gọi, chính là nhờ hổ đàn vô. Này, đã hết giờ chưa? À, còn 2 phút đồng hồ nữa. Nhanh như vậy sao? Nghiệp vụ của bọn họ chỉ đơn giản là tính toán thời gian. Ở trong phòng khách, phú bà như lang như hổ, tuổi tác hơn 40, dung nhan được bảo dưỡng cũng không tệ, là giàu sang phú quý. Ánh mắt tham lam nhìn hổ đàn vô, cảm giác như muốn tụt quần của đối phương xuống, là quá đẹp trai, quá khí chất. Điều quan trọng là hổ đàn vô ngây ngây ngẩn ngẩn. Đối với phú bà mà nói, càng ngây ngẩn, lạnh nhạt thì lại càng hấp dẫn phú bà. Đã từng có một phú bà ngoài 50 tuổi ra giá 1 triệu muốn mua hổ đàn vu một đêm. Lúc đó Chu Hổ đã động tâm, nhưng Vương Nhị Đản lại nổi trận lôi đình, mắng phú bà kia một trận. Người đang sỉ nhục hổ đàn vu của chúng ta sao? Phú bà kia không có tức giận, ngược lại lúc nhìn thấy nhan sắc của hổ đàn vu, trong lòng có chút áy náy. Thời gian đã đến, Chu Hổ và Vương Nhị Đản mang theo dụng cụ ra khỏi nhà vệ sinh. À, đại tỷ, cống thoát nước đã dọn dẹp sạch sẽ. Ê, vệ sinh đã bóng tấn cả lên rồi. Phú bà lưu luyến không nỡ, nhìn hổ đàn vô. Nhìn gương mặt đẹp trai này, nhìn vóc người vạm vỡ này. Thời điểm sờ vào, ngón tay cảm giác như là bị điện giật này. Trong người như có dòng nước nóng đang chảy lên miên bất tuyệt vậy. Chỉ là nàng là người biết giá thị trường, cũng không có dám yêu cầu quá phận. Nếu không, sẽ bị cho vào sổ đen. Lần sau có thương nhớ hổ đàn vô thì cũng chẳng được nhìn thấy. À, tỷ tỷ, đưa thẻ cho tôi. Phú bà liền đưa thẻ thanh toán cho Vương Nhị Đản. Vương Nhị Đản lấy bút viết lên thẻ. Viết xong, sau đó đóng dấu, giao cho phú bà. À, tỷ tỷ, cộng thêm cả lần này, là tỷ tỷ đã tiêu thầy hết thầy 4 lần... Ấy, khoảng cách lên đến hội viên chính thức càng gần hơn một bước đó. Phú bà vui vẻ nói. Này, ta dùng tiền mua nốt những lần còn lại để lên hội viên chính thức được không? Vương Nhị Đản nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, đây là quy định của công ty mà không thể nào đi tắt như vậy được. Là phải sử dụng số lần để đạt được hội viên chính thức. Loại quy định này không phải là Chu Hổ nghĩ ra, mà là do Vương Nhị Đản nghĩ ra. Chu Hổ cũng rất ngạc nhiên và cũng càng bội phục Vương Nhị Đản. Quả nhiên là có ăn có học nó khác. Mở ra chức năng hội viên cũng có chỗ tốt. Phú bà tiếc nuối đem 60.000 trả cho đối phương. Sau đó, liền tiễn Hổ Vu Đản ra tận cửa, phất phất tay, lau khóe mắt. Tỷ tỷ rất là thương nhớ bảo bối đó. Hổ Vu Đản qua một thời gian cũng đã bắt đầu quen việc. Hai ngón tay đặt ở trên môi. Sau đó, rất soái ca, làm động tác hôn gió. Phú bà vừa nhận được nụ hôn gió thì trái tim đập bành bạch ngược xuôi. Toàn thân mềm nhũn dựa vào cửa. Ây da, thật là làm cho người ta mềm nhũn hết cả người. Ở bên dưới, một cỗ xe xa hoa sang trọng. Thời gian qua, bọn họ kiếm được một chút tiền, đã mua một cái xe 50 vạn. đã cao cấp hơn rất nhiều. Tiểu Lục ngồi ở đằng sau đang xem chuyện là tình yêu của Kim Cương, xem rất say sưa. Bọn hổ, Chu Hổ đến, nó còn chẳng chú ý. Nhìn kỹ lại, khóe mắt của Tiểu Lục dường như còn đang có nước mắt xúc động. Ba người bọn họ cất hết dụng cụ làm việc, sau đó ngồi ở bên trên xe, mở cửa sổ ra châm thuốc lá hút. Châu Hổ và Vương Nhị Đản cúi đầu nhìn tiền kiếm được. Cha mẹ, con đã dựa vào cố gắng của mình bước lên con đường tài phú. Vương Nhị Đản cầm tiền hút thuốc lá, thần sắc ưu sầu, nghĩ đến quá khứ đã từng trải qua, mình đúng là lãng phí thời gian. Châu Hổ thì không giống như Vương Nhị Đản, trước kia đi theo đại ca xã hội đen, đại ca khi dễ hắn chẳng ra gì, về sau ra lăn lộn một mình cũng làm cho cuộc sống vất vả lắm. Nhưng bây giờ thật sự là đã có tiền đó, đã đàng hoàng có tiền đó, có thể kiêu ngạo nói với người ta ta là người có tiền đó. Hổ Vu Đản, cảm ơn ngươi. Chu Hổ quay lại nhìn Hổ Vu Đản, Hổ Vu Đản mỉm cười, dung mạo quả nhiên là đẹp trai. Không cần cảm ơn đâu, chúng ta là bạn mà. Ai, chúng ta đúng là bạn đó. Ai, đúng vậy, chúng ta là bạn cùng tiến cùng lùi. Bọn họ nhìn nhau, cả tổ hợp bọn họ đã xác định họ sẽ là bạn. Nhị Đản, về sau nghiệp vụ này để cho ngươi đi, ta chuẩn bị muốn đi làm một việc khác đó. Chu Hổ trầm tư một lát, đoạn nói. Vương Nhị Đản nghe vậy thì cả kinh. Ê, đại ca, đi làm cái gì? Ta nghe nói Liên Minh Cao Viện chuẩn bị mở ra, mặc kệ có thiên phú hay không, đều có thể đến học đó. Ta chuẩn bị đi ghi danh, tham gia Liên Minh Cao Viện, hào hào tu luyện, làm một cường giả. Ê, Hổ ca, chúng ta đang kiếm rất nhiều tiền, chúng ta đang sống rất ngon lành mà. Không, Nhị Đản, người có đầu óc, hắn có giá trị, đẹp trai. Tiểu Lục thì không tính. Cho ta học tập thành tài trở về, chúng ta lúc đó là văn võ nhàn tam toàn, chúng ta sẽ đánh khắp thiên hạ, không có địch thủ. Đến lúc đó chúng ta mở sự nghiệp làm ăn, tiếp tục. Người nói có đúng hay không? Chu Hổ cũng đã suy nghĩ kỹ con đường này. Vương Nhị Đản nghĩ đến lời Hổ ca nói, nội tâm vô cùng kích thích. Cảm giác nhân sinh của hắn như có mục tiêu mới. Ở Hổ ca, dù gì thì em vẫn luôn luôn tin tưởng anh. Để có được sự tín nhiệm của bạn bè, Chu Hổ cũng tràn đầy nhiệt tình. Tương lai là đang chờ Liên Minh Cao Viện khai giảng. Lúc này tại ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái nhìn cuốn sách trong tay. Là cuốn sách cách giao lưu với bệnh nhân tâm thần, người bên Hách Tiện Nhân. Ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn nói chuyện với Hách Tiện Nhân xong, lão được Hách Tiện Nhân cho cuốn sách này. Đúng là có đạo lý. Không ngờ Hách Tiện Nhân này rất có tài năng đó. Hách Tiện Nhân quả nhiên là biên soạn cuốn sách này rất hay. Lúc này có tiếng gõ cửa, Kim Hòa Lị vẫn cứ xinh đẹp như vậy. Bước vào bên trong. Ở trong nội thành có một nhóm người là đang chống lại Liên Minh Cao Viện. Công việc gần đây của nàng rất bận rộn. Đặc biệt là xử lý một đám sách Phật Kinh mang về từ trường Bạch Sơn và Phổ Đà Sơn. Bộ phận nghiên cứu khoa học cũng đang nghiên cứu những thứ lần trước lấy được đã có chút tiến triển. Chỉ là muốn hiểu triệt để thì còn cần thời gian. Độc Nhãn Quái nói. Tốt, còn chuyện gì nữa không? Phật Kinh mang về từ Phổ Đà Sơn, sau khi được các chuyên gia phiên dịch, đã được 1/10. Tập đoàn Lý Thị đã điều động đội công trình đến khu học viện hoang phế, bắt đầu tu sửa. Còn những sự tình khác tôi đã đưa vào trong văn bản đây. Độc Nhãn Quái đối với năng lực làm việc của Kim Hòa Lị rất hài lòng. Bất kỳ sự tình gì, nàng đều có thể làm rất tốt. Để cho hắn, lão là một thủ lĩnh, hoàn toàn có thể thảnh thơi. Tốt lắm. Có gì thì thông báo kịp thời nghe chưa? Đem toàn bộ Phật Kinh phiên dịch ra sau đó, chuyển thẳng đến Phật Gia Học Viện nghe chưa? Dạ vâng sếp. Kim Hòa Lị nói. Sếp, còn có một sự tình có lẽ là phiền toái. Căn cứ vào những cao viện kia phản hồi lại, ngoại trừ tứ đại cao viện, các tiểu cao viện khác có không ít học sinh là muốn nghỉ, đi gia nhập Liên Minh Cao Viện đó. Cái gì? Độc Nhãn Quái nhíu mày, không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề này. Tứ đại cao viện có hay không? Kim Hòa Lị nói, có một ít, căn cứ với điều tra, những học sinh này đại đa số là đều có được bối cảnh. Độc Nhãn Quái ừ một tiếng, sau đó phất tay, bảo Kim Hòa Lị tiếp tục đi làm. Mẹ nó chứ. Lão biết Liên Minh Cao Viện xuất hiện đối với những cao viện khác có ảnh hưởng rất lớn, nhưng đây không phải là quan trọng. Điểm quan trọng nhất chính là Tinh Không Đại Tộc sẽ mượn nhờ cao viện này để mà làm trò ma trò quỷ. Chương 456. Lâm Phàm, ta cũng muốn được hôn. Màn đêm buông xuống, phong cảnh rất đẹp, gió nhẹ thổi qua. Ở trong công viên, Lâm Phàm sánh vai cùng với Mộ Thanh. Bọn Lão Trương đi đằng sau, cách xa một đoạn. Quay quay, Lão Trương. Gần đây, ta có đọc được một cuốn sách đó. Học được một từ. Nhân Sâm cưỡi trên lưng của Tiểu Kê, gió nhẹ thổi tới. Áo choàng đằng sau lưng của nó bay phiêu phất, giống như là đại tướng quân vậy. Ê, ngươi học được cái gì vậy? Lão Trương quay sang hỏi. Nhân Sâm thì thào. Là bóng đèn đó. Nói đến đây, Lão Trương chỉ. Ê, ngươi nói là cái bóng đèn kia sao? Ê, đúng vậy đó. Lão Trương quyệt mệ, không thèm chú ý. Ê, có gì đâu, nó chỉ là một cái bóng đèn mà. Tiểu Kê thật sự là muốn đạp cho Lão Trương một phát. Đúng là cái đầu nhỏ của Lão không nghĩ được cái gì ra hồn cả. Tình cảnh này trong mắt của Nhân Sâm là Lâm Phàm và Mộ Thanh giống như chủ nhân đời trước của nó vậy. Hai người thường xuyên ân ái tản bộ dưới ánh trăng. Mà nó đi theo đằng sau lặng lặng nhìn. Bởi vì nó không muốn làm cái bóng đèn. Chỉ là nó cũng không dám rời quá xa chủ nhân. Lúc này không gian rất yên tĩnh. Mộ Thanh muốn chờ cho Lâm Phàm mở miệng trước. Một nam một nữ đi trong công viên, cảm giác rất kỳ quái. Nàng len lén quay đầu nhìn bộ mặt của Lâm Phàm, phát hiện khóe miệng của Lâm Phàm treo một nụ cười nhàn nhạt. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của Lâm Phàm, lập lòe ánh sáng. Này, người có thể nói cho ta một chút được không? Mộ Thanh hỏi. Nàng chờ đã rất lâu. Nàng tự nhận là nàng chưa bao giờ gặp Lâm Phàm, nhưng đối phương cứ một mực chắc chắn là nàng là vợ của hắn. Vậy chỉ có một khả năng là trước đây hắn đã từng gặp một người nào đó giống như nàng vậy. Sau đó hắn yêu thương người ấy quá sâu, khó lòng mà quên đi được. Ờ, sao cơ? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn bà xã của mình. Bà xã của mình có phải là trong đầu có vấn đề hay không? Mộ Thanh ngẩng đầu, nụ cười xinh đẹp. Ta rất muốn nghe ngươi nói về Mộ Thanh trong lời của ngươi đó. À, Lâm Phàm cười rất sáng lạn. Bà xã là muốn nghe cảm nhận của nàng ở trong lòng. À, bà xã Mộ Thanh của ta rất lợi hại đó. Mà ta thì ngu ngốc. Khi đó người ta gọi ta là đại thiếu gia ngốc đó. Bà xã của ta là thánh nữ của thánh địa võ đạo. Ê, nàng vừa lợi hại lại còn vừa xinh đẹp. Nhưng nàng lại muốn ta cưới nàng làm vợ. Đầu tiên ta không thích đâu, ta rất phản cảm. Nhưng về sau ta cảm giác sống một đời rất vui vẻ đó. Mộ Thành yên tĩnh lắng nghe. Lâm Phàm nói rất chậm, rất bình tĩnh. Câu chuyện cũng không có tình tiết cầu huyết, cũng không có cãi cọ mâu thuẫn. Từ đầu đến cuối đều là một câu chuyện ấm áp, tràn đầy cầu lương. Nàng quan sát biểu lộ của Lâm Phàm khi nói chuyện, Lâm Phàm rất hạnh phúc, không giống như là bịa. Mộ Thanh kinh ngạc. Theo như Lâm Phàm nói, sự tình đó dường như trôi qua rất nhiều năm. Họ sống đến bách niên dài lão. Sau một hồi, ta nói xong rồi đó. Lâm Phàm mỉm cười, quay sang nhìn Mộ Thanh. Ta không có quên một chút nào chuyện của chúng ta, có phải là rất tuyệt vời không? Nói thật là Mộ Thanh tin những lời Lâm Phàm nói. Thế gian này, bất kỳ nữ nhân nào cũng đều thích tin vào những câu chuyện ngôn tình yêu thương. Mộ Thanh trong lòng đột nhiên có một loại ý nghĩ. Lâm Phàm thật sự là người tốt. Sau đó, nàng liền nghĩ đến hay là mình sống cùng hắn hết cả một đời. Thế nhưng không được, như thế là nàng lừa gạt đối phương. Lâm Phàm. Mộ Thanh dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng dừng lại, hắn mỉm cười, quay lại đối mặt với Mộ Thanh, tựa như đang mong đợi xem nàng nói gì. Ta thật sự không phải là người vợ mà ngày đêm người nhớ mong đâu. Ta đúng là tên Mộ Thanh, nhưng người cũng đã nói, ngươi và vợ ngươi đã sống đến bách niên dài lão, mà ta hiện tại còn rất trẻ, đúng không? Lâm Phàm lắc đầu, nắm lấy tay của nàng, chỉ vào dấu ở trên tay. Này, đây là ta cắn đó. Giáo sư Tinh Không đã nói rồi, vũ trụ rất thần bí, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra đó. Mộ Thanh cúi đầu nhìn cổ tay nàng. Nàng cũng không biết tại sao lại có dấu ấn này. Nàng không có ký ức trong đầu gì về chuyện này cả. Không thể nào đâu, nàng nhất định không tin. Gặp được chuyện khó xử, khó hiểu, đau đầu, Mộ Thanh liền lấy thuốc lá ra định châm hút. Này, nàng không nên hút thuốc đâu, hút thuốc lá không tốt tí nào. Mộ Thanh nghe vậy liền thở dài, cất đi gói thuốc. Lúc này Lâm Phàm bưng mặt của nàng, cúi đầu liền ôm chặt, vùi đợt mặt vào cần cổ của nàng. Mùi vị của nàng ta không quên đâu, thật đấy. Mặc kệ qua bao nhiêu lâu, ta vẫn luôn luôn nhớ kỹ đấy. Mộ Thanh bỗng nhiên run lên, thân thể của nàng cứng ngắc. Đối với nàng mà nói, hành động của Lâm Phàm như có tính xâm lược vậy. Ta Mộ Thanh rất muốn phản bác lại lời của Lâm Phàm, thế nhưng bây giờ nàng lại không biết nói gì cả. Lâm Phàm nhìn Mộ Thanh, ngón tay đặt lên môi của nàng xuyệt một cái, sau đó trực tiếp cúi xuống. Ánh đèn đường chiếu lên hai người, ánh sáng giống như đang ở hôn lễ vậy. Bọn lão Trương đứng từ xa mà nhìn, tựa như là những tân khách đang chúc mừng đôi tân lang tân nương. Nếu như Hách viện trưởng ở đây, tuyệt đối sẽ kinh hô, còn mẹ nó chứ, đây là kỳ tích, đúng là kỳ tích của y học mà, còn mẹ nó chứ. Nhân Sâm vùng vẫy cái xúc tu che mắt của Tiểu Kê và lão Trương. Ê, đây không phải là thứ mà trẻ con nhìn đâu. À, đừng nhìn, để ta nhìn. Nhân Sâm nghiêng nghiêng đầu, nó có chút nức nở. Một màn trước mắt làm cho nó nhớ tới chủ nhân đời trước của nó. Nhưng một lát sau, hai người tách ra. Lâm Phàm và Mộ Thanh nhìn về phía bọn Nhân Sâm. Đối với Nhân Sâm mà nói, dường như nó nhớ lại ký ức trước đây, là chủ nhân đời trước của nó cũng như vậy. Nhân Sâm giống như một đứa trẻ, mếu máo khóc, nước mắt tèm lem rơi xuống. Ê da, ta rất nhớ chủ nhân. À... Tiểu Kê giật mình, Nhân Sâm tại sao lại khóc như thế? Nhưng cái điều làm cho Tiểu Kê giật mình hơn, đó chính là nước mắt dân Nhân Sâm rơi xuống, là chân bảo đó. Nó lập tức thè lẻ cái lưỡi ra mà liếm nước mắt. Nhân Sâm ca, khóc chậm lại một chút, để cho ta. Ây à, người thật phiền toái. Nhân Sâm vung vẩy xúc tu, ném Tiểu Kê sang một bên. Tiểu Kê nằm ở đó. Ở trên mặt của Tiểu Kê in lên một vết roi của Nhân Sâm, nước mắt cũng rơi xuống. Này, ngươi đừng có lãng phí nước mắt như vậy được không? Cho ta liếm mà. Lâm Phàm mỉm cười, Mộ Thanh cũng ngây ngốc. Được rồi, để ta đưa nàng về. Lâm Phàm nói, Mộ Thanh cũng chỉ khẽ gật đầu. Đêm nay đối với Mộ Thanh, quả nhiên là chấn động quá lớn. Nàng luôn cảm giác mình rơi vào trạng thái bị động. Tất cả mọi chuyện đều là do Lâm Phàm dẫn dắt. Nàng không hề có một tia chủ động nào cả. Được rồi, ngủ ngon. Ở dưới khách sạn, Lâm Phàm nói, ngủ ngon. Mộ Thanh nói xong, liền vội vã chạy vào bên trong. Đầu óc của nàng bây giờ đang vô cùng hỗn loạn. Lâm Phàm nhìn Mộ Thanh biến mất trong tầm mắt. Ây à, lão Trương, chúng ta về thôi. Ê Tiểu Phàm, ê vừa rồi cảm giác thế nào? Đây là rất tốt đó. Ta cũng muốn cảm giác thử một lần. Vậy thì ông phải tìm một người nguyện ý gần gũi với ông chứ. Ông không thể nào cưỡng ép người ta được. Ê, ta biết rồi. Về sau ta sẽ hỏi người ta chứ. Trên đường về, Nhân Sâm vung cái xúc tu nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Kê. Ê Kê đệ, vừa rồi có đau không? Tiểu Kê là muốn liều mạng với Nhân Sâm. Ngươi thử tự vụt vào mặt ngươi xem có đau không. Ê, không đau là tốt rồi. Ban đêm buông xuống, Lâm Phàm đưa bọn họ trở về. Sau khi lão Trương ngủ say, hắn rời khỏi nhà, nhảy lên một cái biến mất. Một lần nữa xuất hiện, đã đứng ngay dưới khách sạn của Mộ Thanh. Lại nhún chân nhảy một cái, vọt lên trên cửa sổ. Hắn ngồi ở đó, qua cửa sổ kính. Ở trong phòng có ánh sáng nhàn nhạt, trên mặt của hắn nở nụ cười. Hắn ngồi trên bậc cửa sổ của tầng 60, hai chân đung đưa, ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt lập lòe. Ở trong phòng, Mộ Thanh tựa lưng vào giường trầm mặc tự hỏi. Nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thời gian dần dần trôi qua, Mộ Thanh nghĩ, cuối cùng chùm chăn che đầu. Có lẽ hắn nói đều là thật. Cảm giác cũng không tệ. Nàng đã từng bị ám ảnh hội khống chế. Nàng cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Nàng giống như là một con rối trong bàn tay của người khác, không thể phản kháng. Mà Lâm Phàm là người xuất hiện, đã lật tung toàn bộ bàn cờ, tuyên bố nàng là vợ hắn chứ không phải là con rối. Đối với người khác, Lâm Phàm có thể là bệnh nhân tâm thần. Nhưng đối với Mộ Thanh, Lâm Phàm mang đến cho hắn một cảm giác là một người đàn ông có khí khái. Hắn che chở, hắn bảo vệ nàng. Ở bên cạnh hắn, dựa vào vai hắn, nàng có cảm giác thật an toàn. Mà đêm cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Mộ Thanh nằm ở trong chăn, lòng cứ thổn thức nghĩ đến bóng dáng của Lâm Phàm. Ở bên ngoài không cửa sổ, trên tận tầng 60, Lâm Phàm ngồi đó, dưới ánh trăng chiếu xuống, nhìn vào bên trong phòng, nơi đó có bà xã của hắn đang nằm yên giấc ngủ. Hết tập 98. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.